Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ở mấy ngày trước thì chúng ta đã nghe qua phần đầu tiên trong một tuyển tập những câu chuyện ngắn, những cái chuyện ma tâm linh đến từ bóng tối của tác giả Thụy Du. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai, cũng là một tuyển tập những câu chuyện ngắn như vậy. Quý thính giả nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho tác giả Thụy Du bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Thụy Du. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện tâm linh đến từ bóng tối, phần 2. Câu chuyện thứ nhất, Mộng Du. Trước đây, chỉ biết Mộng Du là do cuộc sống căng thẳng áp lực, có dấu hiệu tâm thần hay thiếu vitamin gì đó trong giai đoạn trưởng thành, rất khó chữa khỏi. Sau khi vào nội trú, ở chung phòng với Lâm, tôi mới biết Mộng Du còn do di truyền. Ông nội và ba Lâm cũng như cậu ta đều bị Mộng Du. Nhưng lạ ở chỗ là, khi ba Lâm được sinh ra thì ông nội khỏi bệnh. Và tương tự, khi Lâm chào đời, những triệu chứng Mộng Du của ba Lâm cũng hoàn toàn biến mất. Đêm đầu tiên bắt đầu cuộc sống nơi ký túc xá, Lâm trục trè nói với bạn cùng phòng, cậu ta có chút vấn đề về bệnh Mộng Du. Hầu như chẳng có ai quan tâm, còn cười cậu ta quá thận trọng, cứ làm cho mọi thứ quá lên. Hai tháng sau, khi ấy Võ Lâm truyền kỳ đang nổi lên như một cơn sốt, tôi với thằng Phương cũng nghiện hồi nào không hay. Ngoài giờ học cũng mài mông ở tiệm net cạnh trường mà cài ngày cài đêm. Tối đó cũng vậy, hai đứa mãi chơi, tới nửa đêm mới giật mình, chạy như bay trở dậy, rón rén leo tường vào trong khu ký túc xá, trong bụng thầm cầu trời khẩn Phật cho bác bảo vệ ngủ rồi không phát hiện ra, không thì chết chắc. Bám vào tường rào, thấy cửa sổ phòng vẫn sáng đèn. Lâm nằm ở tầng trên, tự nhiên ngồi bật dậy ngồi đó, nhìn chăm chăm về hướng này. Thằng Phương cùng phòng thì thầm nói, ê mày, cái thằng này thính ghê á, nó biết tụi mình về luôn á. Tôi không cười, nhận thấy có cái gì đó bất thường nên cất giọng nghi ngờ. Thính gì? Nhìn ghê chết mộ đi đó. Vừa mới dứt câu, Lâm ngã vật ra giường trở lại. Vào được phòng an toàn, Phương mới thở phào nhẹ nhõm, quên luôn cái việc mới rồi, nằm lăn quay ra giường mà ngáy lên. Thấy Lâm nằm đắp mền kín mít ở tầng dưới, ngay cái chỗ tôi nằm, không nỡ đánh thức, cũng không muốn nó biết hai đứa đi chơi game về trễ. Tôi leo lên tầng trên, ngồi nét suốt cho nên mỏi nhừ, vừa nằm xuống mắt đã díu lại ngay. Đột nhiên vạt áo có cảm giác như bị ai đó kéo mạnh. Trong cơn mỏi mệt, nghĩ chắc do nó kẹt vào cạnh giường thôi, cho nên cũng kệ, mắt cũng không tài nào mở lên nổi nữa. Đến khi cổ tay bị một bàn tay ai đó lạnh như nước đá chụp vô, thì mới hốt hoảng giật mình, mở bừng mắt ra, thấy bàn tay từ tầng dưới đưa lên. Tôi ngáp ngắn ngáp dài phàn nàn, trời ngủ đi mẹ ơi, giờ còn phá nữa. Tiềm thức mách bảo có cái gì đó sai sai, nằm ở tận dưới mà làm sao bàn tay với lên được tận đây. Vừa nghĩ đến đây, giường liền kêu ầm lên một tiếng. Tôi run bắn người, chân đạp ngồi bật lên, dựa sát vào tường. Trong ánh trăng đêm lờ mờ hắt qua khung cửa sổ, lồ lộ hiện rõ ra một bóng đen đang ngồi chồm hổm trên giường ngay trước mặt tôi. Tôi cố cử động, miệng căng cứng lại, hét lên cầu cứu mấy thằng cùng phòng. Phương bật đèn, đầu óc vẫn còn váng vất. Nó vội vội gèn cho gắt lên, gì la ông sòm vậy? Đèn sáng thì nhìn rõ ra là thằng Lâm. Tôi thì thầm, Cái thằng này nó bị sao vậy? Làm tao sợ chết khiếp á. Lâm leo trở xuống đất, kéo cái thau đựng đồ dơ ở dưới giường ra, không nói một lời, ngồi chia ra đồ thường với đồ lót, rồi lững thững đi ra lan can để phơi. Lúc đó là 3-4 giờ sáng, thằng nào cũng ngơ ngác, mới sực nhớ ra Lâm có bệnh mộng du. Phương hãi quá, định đập kêu Lâm tỉnh dậy thì tôi ngăn lại. Nè, tao nghe nói bị mộng du á thì không có được làm cho giật mình đâu, nguy hiểm lắm. Nhưng mà... Phương béo định cãi lại cái gì đó, nhưng chưa nói hết câu đã bị Lâm làm cho chết khiếp thêm một lần nữa. Cậu ta nhảy lên, đi thăng bằng trên thành lan can như làm xiếc vậy. Đến nước này rồi thì tất cả đều lặng im, sợ lớn tiếng làm cho nó giật mình té xuống đất thì chết luôn. Và cũng may là Lâm tự nhảy trở xuống lại, ôm đống đồ ra ngoài, xuống dưới. Ba thằng chạy theo, còn một thằng gãy chân đang băng bột, cà nhắc không theo được, cứ đứng thấp thỏm trên tầng 4 mà nhìn theo. Ở dưới sân, Lâm nhảy lên bức tường gạch cao 4 mét một cái một thôi, làm ba thằng theo sau đứng hết cả hình, khựng lại, trơ mắt nhìn nó đi chênh vênh trên đó. Phương trung giọng: "Má nó, cái thằng quỷ này, nó làm tao sợ muốn tè ra quần luôn rồi nè. Bây giờ sao đây tụi bay? Hay là đi kêu bảo vệ ha?" Một thằng khác cắt lên: "Trời ơi, kêu ổng làm gì cho lớn chuyện. Nó leo tuốt lên nóc nhà ngộ trảnh, bây giờ ai dám lên đó? Mà cũng lên sao được." Trên mảng xi măng chìa ra ở trên nóc nhà, Lâm ngồi phát vẹo. Bóng hắt ánh trăng xanh lạnh lẽo đổ xuống, miệng nghêu ngao cái bài hát theo cơn gió đưa vào tai, nghe trợn trợn. Linh hồn phiêu dạt trôi đi mất, nhạt nhòa hiu hắt bắt lại mau. Hát đến đây, tai Lâm với ra như tìm bắt thứ gì đó, khiến cho bọn tôi ở bên dưới được một phen thót tim, sợ nó ngã xuống. Chịu không được nữa, thằng Phương hét lên: "Lâm à, mày tỉnh lại giùm tao cái, hụ chết tao hả mày, cái thằng kia." Thằng khác lý nhí đề nghị: "Nè nè, mày gọi cả họ lẫn tên của nó coi sao. Bà nội tao nó phải gọi vậy thì ba hồn bảy vía mới chịu về á." Phương há miệng ra, chưa kịp gọi thì Lâm quát mắt hét vọng xuống, giọng the thé lên: "Im hết cho tao." Rõ ràng cái giọng đó không phải của thằng Lâm, vậy thì nó là của ai? Ông bảo vệ bị đánh thức phóng ra, dí dí cây roi vào cả bọn, rồi cao giọng nói: "Nè nè nè, cái đứa này ở phòng nào? Bây giờ còn lén lút làm gì đây vậy?" Phương lắm lét ra hiệu im lặng, tay chỉ lên tầng trên: "Cái gì? Vậy trên đó." Vừa nói ông bảo vệ vừa nheo mắt nhìn lên, rồi giật bắn mình, giọng mất đi bình tĩnh: Đứa nào trên đó vậy? Tính tự tử hả?" Chưa nghe câu trả lời thì ông dục: "Nè, còn đứng đi làm cái gì nữa? Đi lên đó nhanh lên." Ông bảo vệ cũng đâu gần 50 nhưng khỏe thật sự. Ba thằng còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà chạy không theo kịp. Lên tới nơi, đúng lúc ông bị Lâm đẩy ngã. Cả bọn nhìn nhau miệng há hốc ra mà ngỡ ngàng. Chạy nhanh đến mà nhìn xuống. Dưới trăng, ông bảo vệ rơi như phim quay chậm, thách thức mọi quy tắc về trọng lực. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu tôi lúc bấy giờ, một là cầu cho ông bảo vệ không sao, hai là chuyển trường. Chuyển trường, tôi nhất định phải xin chuyển trường, quá kinh khiếp rồi. Lấy hết can đảm, thằng chạy xuống sân xem ông bảo vệ có sao hay không. Lục lội tứ quần tìm điện thoại để mà gọi cấp cứu. Thằng thì sững người, lững thững đến đưa tay ra định đập vào vai thằng Lâm. Một thằng thì chắn lại, phòng cái trường hợp nó giật mình ngã xuống. Định là như vậy, nhưng khi tới gần, nhìn tấm lưng tối đen đang xoay về phía hai đứa, Phương béo liền bàn lùi, giọng trung như cậy sấy: "Hay là thôi đi, kệ nó đi mày ơi, tao sợ quá." Tôi thì dẫn lại gần, đập vào vai, nhưng Lâm không quay lại, không phản ứng gì. Phương đứng cách mấy bước chân, thì thầm: "Hay mày đập nhẹ quá, mạnh tay lên cái đi. Nè, vì mày ôm eo á, giữ nó đi hả? Sao mày không ôm đi?" Phương đụng đẩy, tôi gắt lên: "Ai kêu mày béo, có sức mới giữ được nó chứ, nhanh lên." Phương miễn cưỡng dòm bước lại, nhưng chưa kịp ôm, Lâm đã đứng bật dậy, nhảy phóc trên thành lan can rộng chừng 20 phân, không đi thăng bằng nữa mà phóng như bay, tay khép sát vào người, đầu lắc lư như lên động, một bộ dạng trông quái đản vô cùng. Cả bọn gần như tuyệt vọng khi thấy Lâm nhảy ra khỏi lan can, 10 phần thì chắc 100 là nó sẽ ngã chết thôi. Thì cậu ta bám lấy cái đường ống nước, tay chân đu dính như loại thằn lằn, trở lại phòng ở tầng thứ tư. Chạy trối chết trở xuống thì nó đã lăn ra ngủ trở lại rồi, trong cái tư thế quỳ gối, đầu gục xuống gối, hai tay quặp ra phía sau như bị trối mà thở ra phì phò. Ông bảo vệ bị thương khá nặng, nằm liệt giường, đờ đẫn như một người mất hồn. Còn Lâm thì ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn thấy cả bốn thằng chung phòng ngồi chốc ngốc ở đó, mặt mũi tái xanh tái mét, mắt thâm quầng nhìn trân trân vào mình, thì trầm giọng phân trần: "Chuyện đêm qua Tao nghe thấy, nhìn thấy hết á, nhưng mà không có điều khiển được mình. Cảm giác giống như là đang mơ, hay là bị ai đó mượn xác mà không sao tỉnh lại được. Như là trong mình còn nhiều người khác đang sống ký sinh nữa. Cái cảm giác đó thì khó diễn tả lắm. Lần nào cũng vậy. Tao đã cảnh báo rồi, chắc đến khi có con mới hết á, giống như ông nội với ba tao vậy. Sau đó Lâm phải chịu một phần trách nhiệm hình sự với ông bảo vệ đã bị Lâm đẩy ngã. Trong trạng thái mộng du thì phạt tù được miễn, chỉ phải bồi thường và bị quản thúc tại địa phương. Không đợi tôi chuyển trường, Lâm đã đi trước một bước. Từ đó không nghe tin tức gì về cậu ta nữa, chỉ còn lại ký ức nhớ đợi của đêm đó. Và một câu Lâm nói trước khi đi là động lại mãi, ám ảnh bọn tôi tới cuối đời cũng không tài nào quên đi được. Ba tao nói á, về sớm cưới vợ, nhanh sinh con. Câu chuyện thứ hai, song sinh. Sinh đôi, nhưng Tiểu Vương và Tiểu Vũ như hai thái cực, hoàn toàn khác biệt với nhau. Tiểu Vũ là em, linh hoạt, vui vẻ, học hành luôn đứng đầu, lại giỏi thể thao, người gặp người yêu. Không như Tiểu Vương ít nói, môn nào cũng đòi sổ, thỉnh thoảng còn hay lẩm nhẩm, tự nói tự cười, cho nên bạn bè không ai dám lại gần. Ngoài tính cách và trực giác của người làm cha mẹ ra, thì rất khó phân biệt được Vương và Vũ qua hình dáng bên ngoài. Trong mắt mọi người, Tiểu Vũ như một phiên bản hoàn hảo của cha mẹ, còn Tiểu Vương thì... Nhiều lần bắt gặp ánh nhìn u ẩn của Tiểu Vương, người cha xót xa vỗ vai con, ra hiệu đừng đặt mấy cái lời khó nghe đó vào trong lòng. Cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con, và nhất định không thiên vị đứa nào hết. Quê nội ở xa, nên năm nào cũng vậy. Chỉ vào tiết thanh minh, cha mẹ mới đưa hai anh em về để thăm viếng tổ tiên. Đường về quê phải đi xe khách mất mấy tiếng đồng hồ, đến bến còn phải lội bộ thêm một quãng nữa thì mới tới khu mộ tổ. Tiểu Vương quỳ trước ngôi mộ, nhặt một cành cây khô di di trên đất. Mẹ nó quát lên: "Đứng lên, mẹ bận xách đồ nè, anh em dắt tay nhau theo sau mẹ nghe chưa?" Nhưng nó dường như không nghe thấy gì, nên vẫn quỳ mãi ở đó không đứng lên. Thấy mẹ càng đi càng xa, Tiểu Vũ gọi: "Anh à, đi thôi." Rồi kéo tay Tiểu Vương đứng lên. Khu này toàn mồ mả, đường đi ngoằn ngoèo, nên phải lòng vòng qua mấy ngôi mộ khác nữa mới lần ra đường đến được chỗ khu mộ của gia đình. Sau cơn mưa phùn, cỏ hai bên đường sũng nước, cha mẹ con cái cũng ướt sũng lạnh trung. Bà mẹ mang giày gót nhọn, đường đất sau mưa bùn lầy nhão nhoét, làm cho bà mất đà ngã nhào ra đất. Tiền giấy đồ cúng cũng đổ ảo ra hết, áo quần mặt mũi lấm lem. Tiểu Vũ chạy ngay tới phụ ba đỡ mẹ đứng lên, còn Tiểu Vương vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn chăm chăm vào cả ba người. Nhìn thấy cảnh đó thì bao nhiêu tức giận, bà mẹ trút hết lên đầu đứa con trai. Bà hét lên đầy ấm ức: "Nè, mày có phải là con tao không vậy? Tao như vậy làm sao mà sinh ra một đứa ngu ngốc chậm chạp như mày được chứ? Nói cho mày biết, tao chỉ cần mỗi Tiểu Vũ thôi là đủ rồi. Tao đâu có sống ác nhân ác đức với ai đâu, mà sao ông trời giáng mày xuống đây để đài đọ cái thân tao vậy chứ? Để nay thắp nhang á, tao hỏi ông bà tổ tiên coi mày là ma quỷ phương nào hiện hình ra mà cứ ám ảnh lấy cuộc đời khốn khổ khốn nạn của tao mãi như vậy. Sao mà quỷ không tha, ma không bắt mày đi chứ?" Không nhịn nổi nữa, người cha gắt lên: "Nè, đường trơn, bà đi không cẩn thận thì ngã, chứ con nó tội tình gì mà nặng lời như vậy? Bà ác mồm ác miệng như vậy á, không sợ làm con buồn hay sao?" Bà mẹ hậm hực lấy cái khăn vuông ra lau mấy vết bùn đất dính bẩn trên người. Tiểu Vương vẫn đứng im ở đó, yên lặng, mặt không một chút biểu cảm, nhìn Tiểu Vũ cười, nét cười lạnh lẽo vô hồn, buốt giá như băng. Thật ra ngày bé Tiểu Vương không như thế này, nó cũng hồn nhiên, lanh lợi, hay cười hay nói như bao đứa trẻ bình thường khác. Sau cơn sốt não mới thành ra ngớ ngẩn, lúc nào cũng nói ông bà sẽ đến bắt nó theo, làm cha mẹ đôi khi cũng rùng mình ớn lạnh. Tìm đủ thầy thuốc rồi mà Tiểu Vương vẫn như vậy, nên cha mẹ cũng dần mất kiên nhẫn, chấp nhận con mình từ bây giờ sẽ ra ngẩn vào ngơ cả đời, không còn cách cứu chữa nữa. Cũng dần quên lãng đi hình ảnh Tiểu Vương ngày bé ra sao. Lâu rồi chứ còn nhớ nó trong hiện tại ngu ngốc đần độn như thế nào. Và học cách quen dần với lời bàn tra tán vô của thiên hạ. Thắp nhang cũng bái hết một phòng. Tới ngôi mộ tổ cuối cùng, trời lại đổ cơn mưa xối xả. Cả nhà lục tục gối ghém đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Mưa càng lúc càng nặng hơn. Đi bộ một quãng rồi, cuối cùng cũng về tới nhà cũ. Là loại nhà gỗ cây mít, kiến trúc cổ xưa. Nhà rộng, có sân trồng nhiều cây cảnh. Đi qua phòng khách thì đến mấy cái phòng ngủ nằm hai bên trái phải. Phòng thờ đầy những chân nhang, lư hương và cả chân nến cháy dở. Đồ đạc trong nhà vẫn như vậy, không hề thay đổi. Bụi bặm, tơ nhện phủ dày dày lớp lớp. Khi ông bà chết đi, anh em trong nhà tứ tán mỗi người một phương. Ai nhớ thì dậy thăm, đốt nhang cúng bái. Không thì thôi, mạnh ai nấy vậy. Kéo cái ghế gỗ xếp gọn vào trong bàn trà ra, lau bụi bẩn cho hai đứa con trai ngồi tạm. Rồi ông vác cái ghế gỗ nhỏ ra trước khi ngồi hút thuốc. Nheo mắt nhìn đám hoa cỏ héo khô, tả tơi, dập nát trong cơn mưa dầm dề, trắng trời trắng đất. Tự dưng thấy lòng buồn đến lạ. Chắc về chốn cũ, lại hồi tưởng những chuyện ngày xưa. Bà mẹ thì xách chậu nước vào trong buồng, tắm rửa giặt giũ. Người thành phố cho nên không quen lắm lem. Vương và Vũ ngã lưng ra ghế, nhìn nhau mà im lặng. Mưa trời mãi không ngớt, còn có dấu hiệu lớn lên thành bão. Ông dụi điếu thuốc, thở hắt ra. Trời tối quá rồi, mà mưa như thế này thì làm sao đây? Bà ở nhà trông con đi, tôi chạy sang mấy nhà xung quanh á, xem có nhờ được hay không. Rồi ông đi xuyên qua cơn mưa mà chạy nhanh đi. Lúc đầu chỉ định ở lại núp mưa, sẵn thắp nhang cho ông bà rồi xuống trấn. Ngờ đâu mắc cơn mưa lớn, đường đất trơn trượt, cạnh đó còn có vách đá rất là nguy hiểm, không thể mạo hiểm dầm mưa mà đi. Ngôi nhà này lâu không có ai ở, lại không mang theo thứ gì để có thể ở lại qua đêm, đành trông chờ vào mấy nhà xung quanh vậy. Ông trở về với hai cái chăn và một túi gạo nhỏ mượn được từ nhà bên cạnh, lau khô nước trên người, nối lớn để át tiếng mưa bên ngoài. Nè, bà coi đi một vòng, dọn dẹp cho ngủ đi. Để tôi kiếm cái nồi, bắt lên ít cháo loãng ăn cho đỡ đói. Quay sang hai đứa con trai, ông tiếp. Còn ít trái cây nữa, hai đứa tráng một đêm đi. Mai xuống trấn bà mua đồ ngon cho mà ăn. Hai đứa cùng lúc gật đầu. Ăn xong ai cũng thấm mệt, nên đi ngủ luôn ngay sau đó. Tiểu Vũ không quen chỗ lạ, lăn qua trở lại mãi, nằm nghỉ miên man về những chuyện xui xẻo gặp từ chiều tới giờ. Ngôi nhà lâu rồi không có ai, giường chiếu mền gối đều ngửi thấy cái mùi rêu mốc. Mưa gió ẩm ướt càng làm tăng thêm cái mùi đất ngai ngái ở dưới quê. Nó ngửi thấy sao mà nhức đầu, buồn nôn. Tiểu Vũ đạp đạp khều Tiểu Vương đang nằm bên cạnh rồi kêu. Anh hai à. Nhưng Tiểu Vương không nhúc nhích, chắc mệt quá cho nên ngủ say rồi. Buồn chán, Tiểu Vũ nằm xoay lưng lại, cố nhắm mắt ngủ đi. Lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa, xoay lại định gọi Tiểu Vương thì không thấy anh nó đâu. Nó mất hồn gọi lớn. Anh ơi! Đột nhiên bụng sôi lên ọng ọc, mắt đi. Nghĩ chắc Tiểu Vương cũng mắc, cho nên ra ngoài đi vệ sinh giống như mình. Cho nên nó yên tâm bước xuống giường mà đuổi theo. Mưa đã tạnh đi, xuyên qua ánh trăng đêm lu lu, Tiểu Vũ thấy anh nó đang đứng như trời trồng ở giữa sân. Khi tới gần vỗ vỗ lên vai Tiểu Vương, nó ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh đứng đây chi vậy? Bất thình lình Tiểu Vương chụp lấy hai bàn tay Tiểu Vũ đang để trên vai của mình. Bóp mạnh, mạnh tới nỗi xương cốt muốn nát vụn ra, không hề đùa giỡn. Tiểu Vũ kinh hãi gọi lớn. Anh ơi, anh sao vậy? Buông em ra, đau quá. Tiểu Vương quay đầu lại, mặt mũi tái nhợt sưng phồng, nhãn cầu rớt cả ra ngoài, lòng thòng, không hề có hơi thở. Tiểu Vũ sợ tới nỗi ngất đi. Trong cơn mơ hồ, nó thấy Tiểu Vương nhấc bổng mình lên, chạy về hướng nghĩa địa, quăng thẳng xuống cái huyệt mộ đào sẵn. Cảm giác giống như khi đang mơ, không thể tỉnh dậy, cũng không có cách gì vùng vẫy mà kháng cự được. cứ trơ mắt ra nhìn đất cát trộn lẫn với cỏ rơi xuống dần lấp đầy trong khoang mũi, mắt, miệng. Rồi bên mình chỉ còn đặc quánh một màu đen u tối, tĩnh lặng và tiếng côn trùng ăn xác trục trịch, nỉ non. Lạ là tấm bia mộ đó rõ ràng khắc tên của Tiểu Vũ. Tiểu Vương nhìn vào tấm bia, nghẹn ngào nói: Tiểu Vũ à, em chết rồi. Mình là mình chết sao? Sao có thể? Tiết Thành Minh năm ngoái, cả nhà mình không thể xuống trấn vì trời mưa lớn, phải ở tạm nhà của ông bà. Nửa đêm em đột nhiên biến mất. Năm nay là giỗ thứ ba của em, trời cũng mưa rả rích, nhiều như đêm hôm đó vậy. Anh mơ thấy em đứng ngoài sân cho nên đi theo, rồi bị em dẫn tới đây. Mình dẫn anh tới đây sao? Chẳng phải những điều anh vừa nói mới xảy ra với chính mình đây mà. Vậy là sao chứ? Rõ ràng người mất là anh, sao anh cứ nói là mình? Tiểu Vương buồn bã: Năm em mất, cả nhà đã rất buồn đó. Rồi nó cười, vẫn là cái nét cười lạnh lẽo đó, ôm lấy tấm bia khắc tên Tiểu Vũ, nhỏ giọng hơn: Dù sao cũng không có ai thích anh, họ chỉ thích em thôi. Anh ở lại đây cũng tốt, mỗi năm nhà mình đều lên đây thăm anh là được. Khi họ nghĩ anh là em, anh có ở lại nơi đất lạnh này cũng thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Thay anh chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, anh đi. Rồi cứ vậy mà biến mất đi, không kịp để cho Tiểu Vũ hiểu cái gì. Tiểu Vương à, dậy, dậy đi con. Giọng nói của mẹ làm cho nó thức giấc. Tiểu Vũ ôm lấy đầu, toàn thân đau nhức, yếu ớt như một con trắng vừa mới thai da, giọng nhựa nhựa: Mẹ ơi, con là Tiểu Vũ mà. Ngồi trên xe từ nghĩa địa trở về, nhìn vào gương, nó tự hỏi: Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng anh trai đâu rồi? Rõ ràng đây là khuôn mặt của anh Tiểu Vương mà. Xương chân mày bị khuyết đi, anh bên trái, em bên phải. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Thật ra đêm đó là Tiểu Vũ nửa đêm đau bụng, vội vã chạy ra nhà sau tối đen như mực để đi vệ sinh. Nào ngờ nó mắt nhắm mắt mở làm sao, lại nhìn nhầm cái rào quanh miệng giếng thấp thành nhà xí chổm, mà trượt chân ngã xuống giếng chết đuối đi. Khi cả nhà tìm thấy xác, bà mẹ khóc ngất lên ngất xuống, cứ quỳ phục bên mộ con mãi không chịu rời đi. Rồi sau ngày cúng dỗ thứ ba, Tiểu Vương tự nhiên thay đổi hẳn tính tình, giống hệt như Tiểu Vũ, trở nên ấm áp, linh hoạt. Nhưng kỳ lạ là đôi khi tỉnh dậy trong cơn mê man, nó cứ nhận mình là Tiểu Vũ thôi. Cha mẹ đôi khi cũng hoang mang lẫn lộn, thật không biết đứa nào chết, rốt cuộc là Tiểu Vương hay Tiểu Vũ. Vì đằng sau cái vỏ ngoài giống hệt với Tiểu Vũ kia, đôi khi họ vẫn thấy trộn lẫn trong đó là một nụ cười lạnh lẽo không giống ai của Tiểu Vương. Năm nay vào tiết Thanh Minh, đứng tần ngần trước mộ của con trai, bà mẹ thình lình bị một ông già ăn mày rách rưới, dơ bẩn làm cho giật mình. Đừng vạ miệng, ước cái gì, khi tới nơi mộ hoang mã lạnh này, người nằm đây đều nghe thấy hết đó. Nhớ tới lời mắng mỏ Tiểu Vương ngày đó, bà mẹ quỵ xuống bên mộ, nước mắt lăn dài. Trời ơi con ơi, là mẹ hại con rồi. Câu chuyện thứ ba, nghề cắt giấy. Hồi còn nhỏ tôi rất là gầy, người đen nhẻm, chỉ có da mặt là trắng như đắp bột. Bọn nhóc trong xóm cứ thấy tôi là chúng nó cười lên, đưa tay chỉ trỏ, hét lên inh ỏi: Ê, hát bạch vô thường kìa tụi bay ơi, nghe mãi cũng sớm quen, trêu ghẹo mãi rồi chúng nó sẽ chán, tôi vốn chẳng để tâm. Đối với tôi, cả đời này ông nội mới là nỗi lo lớn nhất. Là nghệ nhân cắt giấy có tiếng trong vùng, nên từ hình nhân, quần áo giấy đến vẻ mặt nạ vô thường, muôn hình vạn trạng, hỉ, nộ, ái ố, thứ nào ông cũng thạo, cũng chuyên. Hình hài từ giấy cắt ra, nói không hoa chứ. Đem ra so bì cũng chẳng khác gì đồ thật, chỉ là không dùng được thôi. Chuyện cũng không có gì đáng nói. Nếu tôi không vì cái sắc diện quái gở bẩm sinh mà nghiễm nhiên trở thành mẫu thử của ông, vì tôi da mặt trắng xác, trắng tới nỗi đứng bên cạnh hàng hà sa số mặt nạ thạch cao, xét chừng còn trắng hơn hẳn mấy phần. Mà có ngày ông nội hóa tôi thành ông quan văn, có đêm lại sắm tuồng thành ông quan võ. Thiết nghĩ chẳng có cái ông nào là ông cháu tôi chưa từng làm qua hết. Ngày ngày khi tô đi tô lại cái đầu cọ nhột nhạt trên da mặt của tôi, ông cũng luôn miệng giảng giải cho tôi nghe về cái chuyện nghề chuyện nghiệp. Ví như người chết trội vậy, giống như bát cơm thiêu vậy. Người sống chẳng những không đổ đi, còn phải tôn trọng giữ lễ. Nhưng cái nghiệp này thì phải theo nó cho tới tận cùng, phải giữ nguyên lề lối, phá vỡ quy tắc, cũng giống như bát cơm bị đổ đi. Người mang nghiệp âm phải quỳ bò trên đất, bốc từng nóng cơm thiêu lên mà ăn cho bằng hết, rồi điên loạn cho tới chết đi, hoặc sống giữa lặng tranh giới âm dương, không có nơi trú thật. Sống không bằng chết, chết rồi không chỗ nương nào. Nhớ cho kỹ nha, người không danh tính, không thân không thích, thì không vẽ mi một truyền thần bên người, luôn phải dắt ống tre đựng máu gà trống để phòng thân. Có nhiều thứ cần ghi nhớ nữa, nhưng lần nào cũng mới giữa chừng, tôi đã gà gật mà ngủ thiếp đi. Cái tiết trời luân chuyển liên tục, mai mưa trưa nắng, chiều hầm hầm, xoay chuyển liên tục khiến cho xương khớp của tôi đau nhức khôn tả, ngủ không sâu giấc. Lăn trở, mê man trong giấc chiều muộn, tôi nghe thấy có tiếng gì đó lộp cộp ở bên ngoài. Giống như có ai đó đang mang cuốc gỗ trong chân, rồi chùm chùm gót, nhảy lên từng bước một trên cầu thang, lên cái mái ộp ẹp chỗ tôi nằm, rồi dừng hẳn lại ở đâu đó, gần, gần lắm. Lúc ngủ tôi luôn trùm chăn kín đầu, nằm xoay lưng về phía cửa, cho nên bây giờ cũng đành nằm im chịu trận, tấm lưng mướt mồ hôi lạnh, gai gai, sau óc nhột nhột, ngứa ngáy, như có người đang đứng sát mép giường, nhìn chòng chọc vô. Chậm chậm mở mắt ra, chỉ thấy bao bọc quanh mình là bóng tối ẩm thấp, đặc sệt cái mùi đất ngai ngái, chắc trời vừa mới đổ cơn mưa lớn. Không thể nằm mãi như thế này được, tự trấn an chắc là ông nội. Tôi vùng dậy chạy như bay đến chỗ công tắc đèn, lướt ngón tay bật hết cả ba đèn lên, chỉ có đèn ngủ sáng thôi. Nhưng không thấy ông nội đâu, chỉ có cái gì đó lẫn khuất trong thứ ánh sáng vàng đậm lờ mờ của cây đèn ngủ phản chiếu lại trong gương bất động. Sợ hãi tôi hét lớn lên, ai đó? Tôi quay đầu bỏ chạy đi, phóng súng mấy bậc, một lần nữa ngã lăn cù cù xuống dưới tận dưới. May mà cầu thang gỗ ngắn, cho nên đầu cổ không có sao, chỉ bị trật mắt cá chân thôi. Cứ thế tôi cứ cắm đầu chạy, tới lúc đâm sầm vào người ông nội thì mới dừng lại. Nhìn bộ dáng hớt hải của tôi, ông như đoán ra được có chuyện chẳng lành, ngay lập tức đem hết hình nhân giấy trong nhà ra đốt cho bằng hết đi, rồi thương cảm nói: Ông thuê được cái chỗ gần hẻm chợ, mai đỡ phụ ông một tay chuyển hết đồ đạc ra đó. Rồi không biết vì lý do gì, chuyển xong xuôi hết, ông lại gửi tôi lên ở cái nhà trên phố, bảo tôi phải ở đó với bà vú một thời gian. Ba mẹ định cư ở nước ngoài đã lâu, gọi về tỉ tê dỗ ngọt mãi, nhưng tôi nhất quyết không đi, chỉ vì muốn ở gần ông nội. Nhìn trước ngó sau, ông có mỗi mình tôi là cháu, tôi đi thì sau này ai chống gậy cho ông. Vậy mà ông lại... Tôi nhớ mình đã khóc suốt trên đường đi. Đến khi ủ chột đứng trước căn nhà gạch mái đỏ hai tầng thì hai mắt cũng đã sưng húp lên. Bà vú chắc là đi chợ, cho nên gọi mãi không thấy ra đón. Tôi chậm chạp tra chìa vào trong cái ổ khóa rỉ sét, sét dính đỏ cả tay. Lây hoay gần nửa tiếng mới vào bên trong được. Qua khoảng sân gạch hoa lá nở bung bét hết cả là tầng trệt. Tầng trên có ba phòng. Tôi ở phòng phía đông. Cạnh bên là một căn phòng bị khóa trái, ổ khóa cùng loại với cái rỉ sét bên ngoài cổng. Mấy lần lên ở chơi chưa thấy ai mở nó ra bao giờ. Có hỏi thì ông bà cũng bảo phòng dùng để làm nhà kho chứa đồ, cấm có lại gần. Phòng chứa đồ thì có vàng ngọc gì đâu mà không cho lại gần chứ. Thấy vô lý, nhưng từ nhỏ ông nội quản giáo rất nghiêm, chỉ làm theo lệnh thôi, không được phép hỏi, nên tôi không dám phản lại. Ở với bà vốn được ít hôm thì nội đột ngột dọn lên, nói với giọng rầu rầu: "Nhà dưới quê cháy lớn, chỗ cho thuê cửa tiệm ông cũng trả lại rồi, lỡ liên lụy người ta thì khổ thêm." Tôi đoán chắc là bọn người giấy mà ông đốt hôm trước tới trả thù. Khi ấy vừa cận tiết Thanh Minh, ông lại mở cửa tiệm lớn hơn ở ngay dưới nhà. Công việc bận rộn luôn tay luôn chân, nhiều đêm tôi chẳng đợi nổi, phải đi ngủ trước. Cầu thang ở đây không ộp ẹp như ở nhà cũ, nhưng hành lang có mấy viên gạch chênh nứt ra. Chân lỡ dẫm phải liền kêu lên lạch cạch, đêm nào cũng đều nghe đều đều bên tai, lạch cà lạch cạch, làm cho tôi không sao ngủ được. Trong phòng không có nhà vệ sinh nên đêm tôi không dám uống nước, sợ về khuya gần sáng lỡ mắt thì lại không dám đi. Lúc chiều lỡ ăn hơi nhiều canh mồng tơi rau dền, mát ruột mát gan, lợi tiểu. Bây giờ thành lợi bất cập hại, mắc lắm mà sợ gặp ma, sinh ra đau tim hại thần kinh. Nhịn không nổi, tôi thu hết can đảm trón trén ra đi vệ sinh. Đi xong, định trở lại phòng ngủ thì phát hiện ra cái ổ khóa rỉ sét to đùng của cái phòng bên cạnh đã biến đi đâu mất. Cửa khép hờ, lọt ra mấy khe sáng lờ mờ đỏ đỏ. Thình lình có tiếng phát ra ở bên trong, tôi hơi hoảng, mới tự hỏi không lẽ có trộm hay sao. Vơ đại khúc gỗ kê sách, đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Bên trong không quá lớn, đủ để thấy rõ không có ai trong này, cũng không có vẻ gì là một phòng chứa đồ. Tò mò xem xét xung quanh, tôi chú ý tới cái bàn thờ đỏ lét nằm im lìm ở trong góc phòng. Bên trên có một cái tháp giấy cắt rất là tinh xảo. Định chạm vào xem thử thì đột nhiên nó rung lắc chao đảo dữ dội, còn phát ra âm thanh lục đục, lít rít liên hồi. Hình như cái thứ trong đó sắp sửa phá nát cái tháp mà trường bò ra ngoài. Ông nội đứng từ sau lưng của tôi từ lúc nào, đi nhanh lên, dán lên trên tháp một tờ giấy vàng, mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng nói chẳng rằng, lôi tôi ra bên ngoài. Sáng hôm sau lại một lần nữa quyết đẩy tôi lên nhà bà dì, cách đó mấy trăm cây số để đi học. Nói điều kiện ở đó tốt hơn, và không cho về nhà, bảo tôi cứ ở yên đó, ông sẽ tự lên thăm. Lần này cũng không khác gì lần trước, tôi đi trong hoang mang, vô vọng. Nhưng thời gian trở lại thì khác, không chỉ vài ngày, mà 6 năm sau, trước Trung Thu, ông nội mới cho tôi về. 6 năm dài đằng đẵng, ông chưa một lần lên thăm tôi. Nhìn ông tóc bạc trắng như cước, tôi không nhịn được mà bật khóc lên, ôm ông mà khẩn cầu: Con không đi đâu nữa, con ở đây với nội." Không ngờ ông cũng nhanh chóng đồng ý, cho tôi ở lại phụ giúp việc của cửa tiệm. Chỉ hỏi tôi có chắc hay không, sau này đừng có hối hận. Tôi gật đầu rồi nói chắc nịch: "Ở gần chăm sóc nội á, thì có gì phải hối hận đâu. Mai con trở lên trển thu xếp, rồi về đây ăn bám nội suốt đời luôn." Lần này nội gọi tôi về phụ việc, chắc ông sợ nghề cắt giấy sau đời của ông thì bị thất truyền đi. Những ngày sau đó, tôi theo ông tỉ mẩn học cách cắt giấy, vẽ mặt nạ vô thường. Đôi khi ông xa gần nhắc tới cái tháp trong phòng chứa đồ, chỉ dặn là đó là cái thứ phải giữ gìn, không nói bên trong có cái gì. Tôi cũng không dám hỏi, phần vì công việc bận tối mặt nên cũng không có thời gian nghĩ tới. Trung Thu là thời điểm bán được rất nhiều cái loại hàng giấy này. Đôi khi hàng hóa làm cả năm, chỉ một dịp là bán hết thôi. Ông nội lại có việc phải đi cùng với bà Lanh, cùng với mấy ông hội đồng niên nữa, ra đảo hội họp cái gì đó rất gấp, nên giao hết việc lại cho tôi. Trước khi đi, nội cẩn thận dặn đi dặn lại: ở nhà chỉ bán đến hết 14 âm lịch, ngày rằm có khách cũng không tiếp, phải dán lá bùa ông vẽ lên cửa rồi đi nghỉ sớm. Vậy rồi khách kéo tới mua đông quá, lũ lượt từ 14 âm cho tới khuya hôm rằm, làm cho tôi quên bén đi mất cái ngày tháng ông nội đã dặn. Xong người cuối cùng tính toán cất lại tiền bạc, ngẩng lên thì cũng đã nửa khuya. Chuẩn bị đóng cửa tiệm đi thì một người độ chừng rất lớn tuổi đứng chặn ngay ngạch cửa, thân ảnh bồng bềnh dưới ánh trăng đêm, cứ nhắc đi nhắc lại câu hỏi: có bán người giấy hay không? Từ khoảng cách khá xa, giọng ông ta nghe vang vang bên tai, lẫn cùng với tiếng u u như đứng ngoài trời gió lớn. Hơi thở theo cơn gió phảng phất cái mùi tử khí, mùi ôi ôi giống như mớ rau củ thối rữa vẫn kẹt lại thành đống ở ngoài cống chợ gần nhà. Tôi hơi chau mày, nói bán hết rồi, để ông ta đi cho nhanh. Nhưng không ngờ ông ta hướng ánh mắt đờ đẫn như mắt ẩn ương nhìn về phía tôi rồi đáp: hết rồi sao? Được rồi, khuya mai ta lại đến. Rồi quay lưng rời đi. Tôi cũng uể oải ra sân sau, định dắt chiếc xe đạp cũ của ông nội vào trong nhà, khóa cửa nẻo rồi đi ngủ, thì bị một cái bóng trắng làm cho tỉnh ra như sáo. Đó là bóng một cô gái, toàn thân trắng toát, mờ ảo hệt như người đàn ông ban nãy. Cô ta ngồi trên yên sau của xe đạp, tay che cái ô giấy đỏ nhìn tôi. Ánh mắt như đã ngồi ở đó, tựa gốc cây hoa vàng mà chờ đợi tôi rất lâu rồi. Đáng sợ hơn nữa, khi đám dây tua rua đỏ ở dưới tán ô ngừng xoay tròn, thì rõ ràng hiển hiện ra khuôn mặt đó chính là tôi. Sực nhớ ra ông nội có dặn trời không mưa mà đêm hôm có người dẫn che ô thì chắc hẳn là thứ đó. Tôi rụng rời tay chân, chạy biến vào trong nhà, không tiếc cả tắm gội, trèo luôn lên giường ngủ trùm chăn kín đầu mà nằm im, giỏng tai lên lắng nghe. Lúc này chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho tôi giật bắn mình, người trung lên như kệ sấy. Nằm một lúc, nhớ ra cửa vẫn chưa khóa, tôi đành đánh liều chạy xuống nhà, không may trượt chân lăn cụ cụ xuống đất. Từ góc khuất cầu thang, hình như tôi vừa nhát thấy có một bóng đen ngồi lù lù trên chiếc ghế gỗ. Té cầu thang, mắt nổ đơm đớm, đầu óc quay cuồng, nhưng tôi vẫn cố lồm cồm bò dậy mà nhìn cho rõ xem người ngồi đó là ai. May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là ông nội. Ngồi mân mê đóng quần áo cũ tôi soạn ra để trên ghế, ông im lặng. Tôi nghĩ ông đang tiếc của, cho nên vừa xoa xoa cái chân đau vừa nói: dạ, đồ cũ hết cả rồi, con soạn ra đó đó nội, bỏ đi con mua đồ mới cho nội. Bỏ đi sao được, đồ cũ này phải giữ lại trăm năm ngàn năm, nội còn có đủ đồ mà mặc cho ấm thân, mặc đến 8 lớp áo 7 lớp quần, bỏ hết chỗ đồ này thì nội lấy cái gì mà mặc chứ. Nghe tới đây, toàn thân tôi run rẩy, miệng lắp bắp: chỉ có người chết thân xác lạnh lẽo mới cần mặc nhiều áo quần như vậy thôi, nội ơi. Thì đúng rồi. Ông nội ngẩng lên, cơ hàm mớm mém nhai không khí tốt tép, rồi hỏi: buông mặc nhiều lớp quần áo hay không? Lại đây nội bó cho con. Giữa tháng 8 mà khoảnh khắc này với tôi, trời lạnh như đông giá, lạnh từ gan bàn chân lên tới đỉnh đầu. Người này đâu phải là ông nội của tôi, mà là người đàn ông lúc tối. Tôi kinh hãi hét lên, chạy quáng quạng, không cẩn thận thì mắc phải tấm thảm lót chân ngã ngửa ra, đầu đập mạnh xuống sàn. Trời đất quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại, rồi không biết gì nữa. Cho tới lúc tỉnh lại thì đã sốt mê man gần 3 hôm. Ông nội ngồi bên cạnh giường cứ lẩm nhẩm: tôi hạn rồi, tôi hạn rồi. Đầu nhức ong ong, thân người đau ê ẩm. Tôi không hiểu gì, nhìn ông nội chờ đợi. Nội đỡ tôi ngồi dậy rồi mới cất tiếng nói: nội già rồi, cánh cửa kia không còn trấn giữ được ông ta nữa. Ngày nào nội còn ở đây, có chết cũng không để ông ta làm hại tụi con đâu. Nói rồi mới kéo từ dưới giường ra một cái tháp đan bằng tre, lấy ra một hình nhân giấy hệt như người thật. Đoàn bảo tôi lấy áo quần trên người mặc vô cho người giấy đó. Xong xuôi, liền nắm lấy cổ tay tôi, dùng kim vàng trích máu từ đầu ngón tay giữa, bôi đều khắp giữa ấn đường sang hai bên chân mày của cái hình nhân giấy. Tôi thắc mắc: "Nội à, sao nội không dạy con mấy thứ này?" Quay lại, chạm nhẹ vào đầu tôi, ông cười mà đôi mắt nheo lại như đang khóc, rồi khuyên: "Chỉ cần học cắt giấy như một môn nghệ thuật thôi, không nên theo nội đi sâu vào con đường âm dương đâu." "Con không biết gì hết thì làm sao tôi nối nghiệp nhà mình đây nội? Con người mà nội nói là ai vậy? Sao ông ta lại muốn hại con?" "Dương thọ của con quá ngắn ngủi, chỉ ở với nội được tới năm 3 tuổi thì mất đi. Nội khó khăn lắm mới có đứa cháu hữu hỷ, cho nên không có nợ. Cuối cùng thì nội vì muốn giữ con lại bên mình mà mặc kệ nghiệp quả, vất vả nghịch thiên, lên núi cao mà khẩn cầu sơn thần. Ông ta đồng ý giúp con sống lâu hơn, đổi lại tới năm 18 tuổi đó thì con vẫn phải chết. Hồn con khi đó sẽ quay về với sơn thần để tu luyện thành thần như ông ta. Ông ta cần linh hồn để mà luyện đan. Nội biết rõ, nhưng vẫn mạo hiểm vì nội có cách nhốt được lão ta sau khi xong việc. Ô dây đỏ chiêu hồn con về, ẩn náu dưới tăng cây hoa vàng, dùng tinh linh đại thụ bồi đắp, ngày qua ngày duy trì hồn phách. Còn thể xác chịu ảnh hưởng như thế này cũng là vì sinh mệnh nội tìm về cho con vốn trai vì lẽ trời. Âm khí cực hàn xung lên khiến cho da dẻ con không có đúng màu, không tươi nhuận. Tháp giấy mà con nhìn thấy là thứ tạo ra để nhốt lão ta đó, nay không giữ được nổi nữa rồi." Ông nội dừng câu chuyện, đứng lên nắm sau gáy người giấy cho đi từng bước xuống dưới nhà rồi trở lên lại, miệng lẩm nhẩm đếm không nghỉ, máu nhỏ giọt theo từng bước hình nhân đi như chân đạp trên gai nhọn, mài trên miệng chai vỡ ra, máu chạy ra khắp sàn. Đầu ngón tay tôi tê buốt theo từng giọt máu rơi xuống, mỗi bước đi, mỗi một tiếng đếm đều đau đến thấu tim. Đi đủ một vòng, nội đặt người giấy ngồi trên ghế, bảo tôi ngồi đối diện, mặt đối mặt, cách nhau một thân nến đỏ. Nỗi đau đớn khiến cho tôi không có cách gì bình tĩnh được, bắt đầu nảy sinh hoang tưởng. Nến này là nến thất hương, cháy rất là chậm. Loại hương tinh chế cầu kỳ này chẳng những không giúp cho tôi thư giãn mà còn làm tăng thêm cảm giác căng tức nơi lồng ngực. Ông nội vẫn ngồi bên cạnh đó mà căng mắt lên, kiên trì theo dõi. Nhìn thân thể già nua khô quắt queo của ông, cơn xót xa trong tôi liền trào lên nơi khóe mắt. Nến cháy quá nữa thì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ. Tim đèn yếu dần đi, chuyển từ màu vàng sang xanh lục, leo lét, đông đưa dài ba lượt trước cái nỗ lực chụm hai bàn tay lại giữ ngọn lửa của tôi, rồi tắt phục đi. Tiếng bản lệ khô dầu lét két từ trong phòng bên kia vang lên, khắp người tôi đổ mồ hôi lạnh. Một bóng đen lao đến, mờ ảo hiện ra như một con thú dữ đang lồm cồm bò trên đất bằng bốn chi. Cái mũi quá cỡ dí sát dưới sàn như con lợn lội, xới đất tìm thức ăn, ngửi lần theo dấu máu, bò tới đâu, liếm sạch dấu máu tới đó, xuống tới nhà dưới, rồi dòng trở lên trên, bò huỳnh huỵch về phía cái hình nhân giấy. Nuốt xuống nước bọt đang nghẹn cứng nơi cổ họng, tôi ngồi im nhìn hắn ta ngửi tới ấn đường của hình nhân giấy, tim như muốn vỡ tung ra vì khiếp hãi. Trong phút chốc, người giấy đã bị hắn xé toạc ra, dẫm đạp lên. Tưởng rằng cầm chắc cái chết thì nào ngờ bên trong hình nhân còn có bẫy. Những nan tre trong cái tháp đựng hình nhân ông nội lấy ra khi nãy móc nối với nhau bằng những sợi dây co giãn đặc biệt đã sớm thay đổi hình dạng, mặt trong lẫn ngoài chi chít những mật chú viết bằng phạn ngữ. Theo điều khiển của ông nội, nó bật mạnh lên như một cái bẫy chuột, khiến cho lão sơn thần có vào mà không có ra. Nghe thấy tiếng lão giãy giụa, nghiến răng lên ken két, ông nội xách vội cái tháp tre lên đem ra bên ngoài. Tôi cũng theo ngay sau ông. Vừa đến cầu thang thì mấy cái nối dây buộc nan tre lục bục đứt ra. Không kịp phản ứng, ông nội bị lão Sơn Thần đẩy ngã xuống cầu thang, nằm im bất động. Lão rít qua kẽ răng, lách từng phần cơ thể ra khỏi cái tháp tre như một người uốn dẻo không có xương, giặt dẻo, xoắn vặn. Rồi lão giữ cái tư thế dị dạng đó mà chồm chổm lao đến. Người tôi đông cứng lại, lui dần về phía chân thang. Sắp ngã xuống thì mắt cá chân đá phải cái tháp tre. Tôi cố hết sức bình sinh, giật đứt một cái nan tre, giơ thẳng ra phía trước. Lão đang đà lao tới, bị đâm trúng ngay sượng, liền hét lên đau đớn. Nhưng vẫn chưa chịu buông tha con mồi, mím môi mím lợi, cào cấu trên đất. Móng tay lắc trắc gãy ngược, máu kéo dài thành vệt, tanh như máu trắng. Tôi điên cuồng giật lấy những nan tre, cố bảo vệ ông nội. Nhìn ông trầy trật cố cử động mấy ngón tay mà không được. Tôi mặc kệ cái dầm tre ghim vào trong da thịt bê bết máu tươi, đau đến chết đi sống lại. Cái nan tre cuối cùng ghim vào trong tròng mắt của lão ta, rồi lao nhanh xuống chân cầu thang, ôm lấy ông nội. Một bóng trắng từ đâu hiện ra, cuộn chặt lấy hắn, cho tới khi hắn quỵ xuống, hóa thành một làn khối trắng mỏng, tan biến hoàn toàn trong không khí. Một tay tôi đỡ đầu ông nội, tay kia gọi ông trong vô vọng, van nại. Nội ơi, nội tỉnh lại, đừng chết bỏ con mà nội ơi. Nhưng đôi mắt của ông vẫn nhắm nghiền. Tôi gào lên trong nước mắt. Năm đó sao nội không để con chết đi, là con hại nội rồi. Hai vai trùng lên, tôi đau đớn khóc nấc lên từng chập, rồi cứ ngồi lặng im ở đó. Nhìn những thân nến nội thắp đêm qua, cầu giữ lại sinh mạng cho tôi, vừa bùng cháy lên trở lại, sôi sáng bóng tối chỗ tôi đang ngồi. Tôi biết giây phút mà nội che chở cho tôi, nội đã cùng với lão Sơn Thần kia quyết một trận sinh tử, hồn phách tan thành tro bụi. Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông trong cõi sống này. Ngọn nến vẫn sôi sáng tôi mãi, chỉ có hơi thở của ông là vĩnh viễn tàn lụi đi. Câu chuyện thứ tư, cá nhỏ. Phương Đông ngồi vào ghế giám đốc công ty quảng cáo lớn nhất nhị thành phố này chưa lâu. Chỗ ngồi còn chưa ấm, vợ anh đã báo tin vỡ kế hoạch, mang thai đứa con thứ ba. Bác sĩ bảo rằng tim thai rất yếu, nhưng vợ của Đông không cho chồng biết, chỉ cẩn thận gìn giữ. Nghe vợ nói là mang thai con trai, Đông rất mong chờ. Ngày đứa nhỏ này chào đời, cùng với hai cô con gái trụ nữa, là nhà của Đông có đủ cả nếp lẫn tẻ, không mong sao được. Nhưng rồi chuyện không may đã xảy đến vào cái tháng thứ sáu. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi bị dây trốn quấn quanh cổ, sinh mạng như đèn treo trước gió. Vợ Đông thấy trời đất quay cuồng dưới chân, sợ mất con nên những ngày sau đó tinh thần của cô không còn tỉnh táo nữa. Đông cũng không tập trung giải quyết nội việc gì, vì vợ anh cứ ôm gối mà khóc trống trước cả ngày. Rồi đến khi đêm xuống, cũng lại là ôm cái gối, thẫn thờ đi đi lại lại, lang thang trong nhà như một cái xác không hồn. Dịu đêm liền thức trắng, hai mắt Đông díu lại mệt mỏi. Anh gà gật trước màn hình, cố xem cho hết đoạn phim quảng cáo mà cô trợ lý vừa hào hứng gửi tới. Đoạn video không có âm thanh, không có thời gian chờ. Vừa ấn vào đường liên kết, liền hiện ra một con suối trong vắt như gương. Trên tảng đá thấp, phủ đầy rêu xanh nhân nhất. Một cô gái lặng lẽ ngồi xoay lưng lại phía cô Đông. Tóc cô đen mượt, xõa dài, chảy ra thành dòng lững lờ trôi theo con nước. Tấm lưng trần trắng nõn nà, lấp ló đằng sau dải tóc, khiến cho anh lập tức bị thu hút. Giữa tiết trời bàn bạc khối sương nơi vùng cao, máy quay tiến đến ngày càng gần hơn. Nhìn thấy cô ta chậm chạp quay đầu, không hiểu sao tự hứng thú, Đông bất giác lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ không xác định được. Anh lùi lại, dựa sát người vào lưng ghế sofa, hai tay bấu chặt vào thành ghế, mở to mắt nhìn trừng trừng vào màn hình và chờ đợi. Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa giông, sấm chớp giật liên hồi. Vừa nhìn ra khuôn mặt tím ngắt, chảy rửa, đang dí sát màn hình khi là ai, thì Đông kinh hãi hét lên, tay chân xoắn cả lại, chạy không nổi, té nhào xuống nền đất lạnh. Nè, cô gửi cái quái gì cho tôi vậy? Anh ta gào lên trong điện thoại. Cô trợ lý ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, anh cần mẫu quay quảng cáo cho gội đầu. Mẫu tôi gửi có chỗ nào không phù hợp sao? Nghĩ lại thấy mình vô lý, Đông im lặng, đầu óc miên man tự hỏi. Người đã chết hơn chục năm trước, làm sao có thể quay video? Làm sao gửi được nó đến đây chứ? Chợt tiếng chuông điện thoại từ tứ phía trong nhà đổ lên liên tục. Đông không còn giữ được bình tĩnh, lao lên phòng. Hộp thư thoại đâu đó vang lên giọng của mình, trên xiết ngắt quãng, khóc không thành tiếng mà nói. Đông, Đông à, quả báo đến rồi. Quay trở về cái thời điểm 10 năm trước là ngày tốt nghiệp, ngày mà Đông cùng với ba người nữa lên một ngọn núi đó. Ngày mà Đào, cô gái duy nhất trong nhóm, nằm lại mãi mãi trong lòng suối lạnh băng giữa núi đồi hoang vu. Đào xinh xắn mộc mạc và đơn thuần, với mái tóc buông dài, váy trắng giản đơn ôm lấy thân người nhỏ nhắn. Cô là nàng thơ trong mộng của biết bao nhiêu chàng trai trong trường. Thế nhưng trong suốt mấy năm đại học, cô hầu như không vì ai mà ngã lòng. Nét ngây thơ trong sáng đến từ mái tóc đen như gỗ mun, thành quả của 20 năm dài nuôi tóc không dám động kéo đó, cũng khiến cho Đông chao đảo ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đông thường giả vờ để quên thứ này thứ kia, rồi bẽn lẽn mượn Đào để có cớ lần sau mà mang trả. Nhìn thấy cái dáng vẻ ngượng ngùng đó, Đào luôn cười rất dịu dàng và nói: Nhìn Đông giống như mấy con cá nhà Đào á. Ừ, giống chỗ nào vậy? Mắt to, tròn, ngây thơ nữa. Đông hơi ngớ ra một chút, rồi cũng cười theo cái phép so sánh lạ đời, có một không hai của Đào. Cô nói cuộc sống này đã quá khắc nghiệt rồi, mọi thứ đều phải tuân theo nguyên tắc. Gọi một ai đó không bằng cái tên của họ thật cũng là rất tốt. Từ đó Đông có thêm biệt danh là cá nhỏ. Tốt nghiệp xong, Đông nói có mấy tấm vé đi suối nước nóng ở một khu nghỉ dưỡng trên núi, muốn rủ Đào đi cùng. Khi cô còn do dự thì Đông trấn an là còn hai người nữa đi chung, chính là Minh và Thạch. Tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người một ngã, đi chuyến này xem như lưu lại chút kỷ niệm sau này còn nhớ gì nhau. Đào đi chung nha. Đông nài nỉ, Đào cười và gật đầu. Khu nghỉ dưỡng khá xa, phải chuyển mấy lần từ tàu lửa đến xe khách rồi xe máy, mất cả một ngày trời mới đến được chân núi. Từ đây còn phải đi bộ lên nữa. Mới tới lưng chừng núi, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, mưa đổ xuống ào ào như trút nước. Đường núi trơn trượt, đi tiếp rất là nguy hiểm, nên bốn người đành phải trú tạm vào trong một cái hang đá. Quá mệt mỏi, nhóm lửa xong, Đông ngủ lúc nào không hay. Khi lờ mờ tỉnh dậy, vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, pha lẫn chiếc âm thanh gì đó rất lạ. Hình như là tiếng của Đào thều thào mệt nhọc, nhưng mưa lớn quá nghe không rõ. Đông ngồi bật dậy, trong hang tối như hũ nút. Anh ngạc nhiên tự hỏi, đống củi ai đó để tạm trong này khá nhiều, sao có thể đốt hết chỉ trong vài giờ chứ? Rồi cứ vậy mà ngồi im bó gối, nhìn chăm chăm vào chỗ phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, thì thấy ở phía đó có hai bóng đen thay phiên nhau mà nhấp nhô. Mãi một lúc sau mới nghe giọng của Minh cười nhạo nói với Thạch. Trời như khúc gỗ, chán ghê. Đào vẫn nằm đó, hơi thở dường như khó nhọc hơn. Đông chậm rãi tiến lại gần, thì nhìn thấy cái thân thể nõn nà, làn da như sáng lên trong bóng tối. Suối tóc đổ dài uốn lượn, che hững hờ quanh người của cô. Bỗng chốc Đông không có cách gì mà ngăn được con thú trong mình trỗi dậy và cũng nhập cuộc. Đào không kháng cự, chỉ cố thều thào nói cái gì đó trong cơn mê sảng. Người cô rất nóng, có lẽ là đang sốt rất cao, không có sức chống trả cho nên mới nằm im chịu trận. Xong việc, Đông lấy thuốc mang theo cho Đào uống. Sớm mai, Khi cơn sốt hạ đi, Đào nhìn thẳng vào mắt của từng gã đớn hẹn, gằn giọng mà nói: "Các người đợi vào tù đi." Rồi cô đứng phắt lên, tìm đường xuống núi. Những gã trai mới lớn vừa tốt nghiệp đại học chưa được lâu, còn trường đời chưa có mấy lần nếm trải như bọn người này. Một khi gặp phải tình huống xấu, rất có thể trở ngại đến đời mình, đều sẽ trở nên vô cùng hèn nhát. Hèn nhát, đốn mạc, tới mức tàn độc và nhẫn tâm. Đông chạy theo đuổi sát theo Đào, nhặt hòn đá lên, rồi đập liên tiếp vào đầu, vào cổ, khiến cho cô lăn theo dốc núi mấy vòng, nhưng vẫn còn sống. Tay chân của Đào cố giãy giụa, chà đạp trên nền đất bùn ẩm ướt. Nhìn Đông tuyệt vọng van nại. Đông vì sợ đi tù, trở thành một kẻ mất hết đi nhân tính, lao lại, đè lên trên siết lấy cổ Đào, cho đến khi cô tím thái, lưỡi thè cả ra ngoài, tay chân buông xuôi. Đến phút cuối cùng vẫn còn thôi thớp, gọi nhỏ: Cá nhỏ. Hai tên còn lại chứng kiến từ nãy tới giờ, không một lời can ngăn, cùng trơ mắt ra mà nhìn Đào co giật trong tay Đông cho đến khi chết đi. Rồi tiếp tay ném xác cô xuống suối. Cùng trấn an nhau là phải cùng xóa sạch hết cái ký ức ghê tởm này, xem nó như một sai lầm của tuổi trẻ, chỉ như vậy mà thôi. Không ai biết đến cái quá khứ cưỡng hiếp giết người. Đông trở thành giám đốc một công ty quảng cáo lớn. Minh bây giờ trở thành giáo sư ngành giải phẫu học. Thạch thì vẫn tiếp tục học lên tiến sĩ. Cuộc sống đầy đủ êm đềm trôi đi. Đâu có ngờ tới ngày tháng năm này của 10 năm sau thì Đào đột nhiên quay lại trả thù. Vào cái đêm mà Đông nhìn thấy Đào ở trong video, Minh cũng đã gặp Đào. Sớm hôm đó, trợ lý Minh thông báo có một cái xác chết vừa được mới chuyển vô. Không có người đến nhận nên xác được khiến cho y học. Vừa đúng lúc cần có người hiến xác để thị phạm cho sinh viên khoa giải phẫu, nên nghe được tin này, Minh vô cùng phấn khích. Thường thì phải ngâm trong phọt mô từ 2 đến 3 năm mới có thể sử dụng. Nhưng từ nửa năm nay không có thi thể nào phù hợp, khiến cho Minh nôn nóng sẽ luôn qua khu nhà xác, đưa cả sinh viên đang đứng lớp xuống theo, rồi hào hứng nói: "Hôm nay cho các em tận mắt thấy như thế nào là khám nghiệm giải phẫu tử thi nghe." Như thường lệ, Minh tuần tự giảng giải từng bước theo đúng giáo trình. Đầu tiên là về cấu trúc cơ thể, đến các biện pháp xử lý tử thi khi giải phẫu, cũng như phòng ngừa tình huống xấu nhất như thế nào. Xong đâu đó mới mở cái túi đựng xác ra. Từ trong túi, những búi sợi đen dài từ đâu tràn ra bên ngoài nhiều vô số. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã có người kêu lên: "Hình như là tóc đó." Mình tái mặt đi, người trung lên lẩy bẩy. Suối tóc kia giống như con trắng trường bò, quấn quanh, bọc lấy người anh ta như kén nhộng. Trong đầu của Minh chợt hiện ra hình ảnh của một người. Chỉ có người đó mới có mái tóc dài như thế này thôi. Nhưng làm sao có thể được? Xác Đào nằm trong lòng suối lạnh suốt 10 năm. Sao cô trợ lý lại thông báo là xác còn tươi, vừa mới chết không lâu chứ? Nghĩ vậy, Minh vẫn cố vùng vẫy, la hét, rồi ôm đầu chạy ra bên ngoài như lên cơn điên loạn. Trong khi đó, thứ mà sinh viên nhìn thấy lúc nãy chỉ là một mái tóc xác chết sao quá đặc biệt. Xác chết mà vẫn còn độ mượt, dài hiếm thấy và sũng nước như vậy. Minh nằm liệt giường, sau đó ít ngày, cô trợ lý gọi điện cho anh ta rồi hoảng hốt thông báo: "Giáo sư à, xác biến mất rồi." Giọng anh ta gầm lên trong điện thoại, hỏi vặn lại cô: Biến mất là sao? Có bị ai lấy cắp hay không? Cô xem kỹ lại chưa? Không lẽ nó có chân mà chạy đi mất được sao?" "Dạ, trường xếp thầy Hoành vào dạy thế cho giáo sư. Thầy cùng sinh viên đã mổ cái xác đó rồi. Ai mà lại điên cắp đống thịt người làm gì?" Mình thận thờ buông điện thoại xuống. Vào đêm mưa giông mà Đào hiện về trong video, sau tin nhắn thoại của mình, Đông biết Đào đã về tới tận đây để tính cái món nợ năm nào. Hai chân Đông run rẩy không đứng vững, tay lần tìm cái ống nghe gọi cho Thạch để dò la tình hình. Người nghe máy là vợ của Thạch. Vừa nghe hỏi tới chồng, cô khóc lớn, nghẹn ngào mà nói: "Anh ơi, anh Thạch, anh chết rồi." Cô nói cái gì? Chết, làm sao mà chết?" Đông hỏi dồn, rồi tức tốc đến chỗ của Thạch. Nhà thạch nằm cách chân núi năm đó không có xa. Theo lời kể, cậu ta chết lọa thể trong một cái hang động trên lưng chừng núi, đầu gần như đứt lìa khỏi cổ, khắp người đều là vết cào cấu, giống như bị móng vuốt của gấu khổng lồ xé xác, da thịt nát nhừ ra. Đồng tới nơi, vừa kịp lúc nhìn thấy hiện trạng cái chết thảm khốc của cậu bạn năm nào, bàn tay cùng nhau vấy máu trước khi cậu ta bị đưa vào trong hỏa táng. Vợ Thạch đưa cho Đông một cuốn video, nói Thạch dặn khi nào có bạn đến tìm thì đưa. Cảnh trong video là ngày cưới của Thạch, không có gì bất thường. Cho đến một đoạn bỗng nhiên Thạch trợn to mắt lên kinh hãi, miệng há hốc, còn cơ hàm thì cứng đơ đi. Đông thấy lạ phóng to lên, xem thử trong tròng mắt của Thạch khi đó đã thấy cái gì mà lại kinh sợ như vậy. Thì thấy cô dâu đang trong tư thế cúi đầu, từ từ xoay nghiêng lại, nhìn về phía máy ảnh. Trong mắt xoáy đảo như chong chóng, ấn tiếp tục thì lại nghe thấy trong video có tiếng ai đó gọi Thạch. Anh ơi. Máy quay lia ngay lại thì vẫn là cô dâu, rồi sau đó là một chuỗi dài hơn. Anh à, em ở đây, ở đây. Cùng với chuỗi đó là hình ảnh quái ác của Đào dần hiện ra nhiều hơn, ẩn hiện, lẫn khuất. Nhưng đâu mới là cô dâu thật sự? Còn Đào muốn gì? Cô ta đã chết 10 năm, 10 năm dài nằm im dưới đáy sâu. Sao bây giờ sống dậy rồi chạy vào trong video quảng cáo mới gửi cho Đông, biến hình thành cô dâu đến phá đám cưới của Thạch, rồi còn có cả cái xác và dải tóc đậm màu oan nghiệt trong phòng giải phẫu của mình nữa. Đông tự hỏi trong bất lực. Thạch đã chết rồi, bây giờ tới lượt ai đây? Khi nào thì tới lượt của mình? Trên đường trở về từ chỗ của Thạch, Đông lái xe mà đầu óc cứ miên man suy nghĩ, suýt gây tai nạn mấy lần. Máy lạnh trong xe thổi phà phà mà người Đông cứ thấy nóng nực, bức rứt khôn tả. Mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng, nhỏ cả vào mắt Đông cay xè. Điện thoại đổ dồn bất chợt, làm cho Đông giật mình lạc tay lái, đâm thẳng vào một bụi cây lớn ven đường. Đầu choáng váng, nhưng tai vẫn nghe được cô trợ lý của mình nức nở. Em gọi cho giáo sư mấy ngày nay mà không có được. Lúc chặn vạn, đi ngang nhà xác á, thì thấy số giáo sư gọi. Không kịp nghe máy, giáo sư đã tắt đi. Em gọi lại thì chỉ nghe thấy tiếng chuông treo ở gần đó thôi. Lần theo tiếng chuông thì tìm thấy được giáo sư. Ông ấy nằm trong tủ bảo quản xác anh à, chết thê thảm lắm. Em thấy số cuối cùng giáo sư gọi là anh, cho nên em gọi lại để thông báo cho anh biết. Chào anh. Nghe xong, Đông mơ hồ cảm thấy mình cùng với cả chiếc xe đang dần chìm vào trong cái bể nước lạnh cống, rét mướt giống như mùa đông năm đó vậy. Bên tai vẫn còn len lỏi nghe âm thanh chuyển của cuộc gọi thoại, giọng của vợ Đông nói cái gì đó như đang kể một câu chuyện mộng mị xa xôi, thật thật hư hư giữa ngày đông tàn. Em mơ thấy mình lang thang đâu đó trên núi, ngang qua một hang động lớn, thì làm rơi cái túi vải thơm dẫn theo bên mình. Có một cô gái mặc váy trắng, tóc đen trải dài kín cả con suối, ra hiệu bảo em cúi nhặt cái túi lên. Mở ra xem thì thấy trong đó có một cái hòn máu đỏ đang bị hai con trắng đen quấn quanh. Con này cắn đuôi con kia, siết chặt hòn máu đó. Rồi cô gái đó đến gần em lúc nào không hay biết. Tóc đen mềm mại của cô ta đột nhiên sắc như dao, cắt đứt đầu hai con trắng đi. Em tìm ý nghĩa trên mạng mãi mà không có ra. Vô thức tới bệnh viện khám lại thì dây rốn không còn quấn quanh cổ con mình nữa. Em mừng quá, chắc thần linh phù hộ. Anh mau về đi, em cho anh xem. Tại hiện trường, Minh nằm trên cái kệ kim loại lạnh lẽo, phần thân dưới đầy máu tươi, nội tạng bên trong đều bị đảo lộn hết đi. Đáng sợ nhất là xác cô gái bỗng dưng biến mất trước đó, đột ngột quay trở dậy, nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhìn những mảnh thân thể được chấp phá bởi vô số mũi khâu chằng chịt, cô trợ lý nhận ra ngay đó là có cái gì đó bất thường. Không lẽ trước khi chết giáo sư đã đến đây phanh cái xác ra thành từng mảnh nhỏ như thịt vụn rồi tự mình khâu lại hay sao? Không thể nào, cô buộc miệng thốt lên. Từ trên khuôn mặt sức sẹo của cô gái đó, rõ ràng cô trợ lý vừa nhìn thấy các thớ cơ đột nhiên co lại, giật giật nơi khóe miệng, như thể cô gái ấy đang mỉm cười vậy. Câu chuyện này về sau trở thành một giai thoại kinh dị ly kỳ như tiểu thuyết, lan truyền chóng mặt trong giới y khoa. Người ta truyền tai nhau rằng giáo sư mổ cái xác kia ra hàng trăm mảnh rồi khâu lại vì cuồng yêu, ái thi, mê đắm thân xác yêu kiều của cô gái đó. Còn cô ta cũng vì phải lòng ông mà quay lại đưa ông đi. Đôi bên quấn chặt lấy nhau trong cái ngăn bảo quản xác mà ân ân ái ái, rồi cùng nhau xuống suối vàng mà dệt mộng uyên ương hồ điệp. Có người còn tôn thờ giai thoại ấy. Đáng sợ, nhưng mà cũng thật ngưỡng mộ đó. Ước gì cũng có một tình duyên âm dương không phân định, quấn quýt mãi không rời như thế. Những tin tức kiểu như thế này nhan nhản khắp các mặt báo, khiến cho Đông gần như phát điên. Tai nạn hôm đó không khiến cho anh ta mất mạng, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Chuyển công ty, Đông bạn giao hết cho người khác, cả ngày tru trú trong nhà không dám ra khỏi cửa. Một tháng trôi qua, mọi chuyện dường như lắng xuống. Đông nghĩ vì một lý do may mắn nào đó mà anh ta đã thoát, nên cơ thể phòng bị cũng có phần lơi lỏng đi. Vợ Đông bây giờ đã mang thai đến tháng thứ 8, đêm nằm khó ngủ hay trăn trở. Nửa khuya lại bị vợ làm cho tỉnh giấc. Đông mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, đang đi tiểu thì nghe thấy sau lưng có tiếng u u gọi. Cá nhỏ à? Đông sực tỉnh, cảm giác như có một luồng điện cực mạnh vừa chạy dọc theo sống lưng. Tự nhiên anh ta thấy buồn nôn mà nôn khan ra liền mấy cái. Sợ hãi quay đầu lại thì không thấy ai, nhưng không hiểu sao bên tai vẫn cứ nghe ong ong cái giọng như xa như gần đó. Cá nhỏ à? Đi theo tiếng gọi đó mới hay, nó phát ra đều đều từ trong bụng của vợ. Đông cẩn thận áp sát tai vào cái bụng đã to như cái trống chậu đang phập phồng nhịp thở mà nghe ngóng. Tiếng gọi ngọt ngào âu yếm nãy giờ đột nhiên chuyển tông, như the thé, như thét gào lên mà đòi mạng. Quá sợ hãi, Đông đấm thùm thụp vào bụng cô vợ bằng cả hai tay, bằng tất cả sức lực, khiến cho cô kêu rú lên, oằn mình đau đớn rồi sinh non. Đông đứng ngồi không yên đợi vợ sinh, ôm đầu cố trấn tĩnh. Khi nghe thấy tiếng oe oe ở bên trong, lẽ ra phải thấy vui mừng, thì ngược lại, tim của Đông chợt nhối lên một cảm giác vô cùng bất an, hoảng loạn. Và đúng như dự đoán, vợ Đông sinh con trai. Da nó trắng như xác chết, tóc đen nhớp nháp tựa than bùn cặn đất ở dưới suối. Thằng bé lớn nhanh như thổi, còn tóc thì dài nhanh như kéo sợi. Tính tình trầm lặng, không nói năng gì với ai, chỉ thích vẽ cá mà thôi. Ngày nó bắt ghế, kiển chân lên, rồi trút hàng đống thuốc an thần vào trong cái hộ cá chép vàng hóa long, khiến cho bọn cá hàng trăm triệu Đông mua mở mắt ra thao láo, nổi lên bền hết trên mặt nước. Cũng là lúc gia sản của Đông lụng bại đi. Đông điên cuồng bôi xóa hình ảnh đám cá chết, mắt trắng giả, thù lố, không chút cảm xúc, mà đứa con quái thai kia vẽ đầy khắp nhà. Nhưng không có cách gì bôi xóa hết đi được. Cũng giống như tội lỗi mà anh ta đã gây ra vậy, ô uế không có cách gì tẩy rửa đi. Đông chìm sâu trong những tiệc rượu thâu đêm suốt sáng, trở về nhà thường là lúc không còn biết trời trăng mây gió gì. 3 giờ sáng, đạp cửa bước vào trong nhà, Đông kêu khát nước, nhưng không nghe thấy ai trả lời. Anh ta loạng choạng đi tới tủ lạnh, thì thấy một bóng đen đang ngồi thu lu cạnh ghế sofa, quay lưng lại với mình, tay đang tô vẽ cái gì đó trên tường. Mày lại vẽ cái gì lên nhà tao vậy? Sao mày không nghe lời vậy? Cái thằng khốn kiếp này, sao tao lại có đứa con như mày? Miệng nói, tay Đông ném thẳng chai nước lọc vào đầu thằng bé. Nó ngừng tay, nước ướt nhẹp cả đầu tóc, quần áo và văng tung tóe lên cả tường, làm hiện ra trên đó chi chít những dòng chữ loang lổ chồng chéo lên nhau, phủ kín bức tượng đang theo vết nước chảy dài xuống đất đỏ lộm. Tất cả đều là cá nhỏ. Lưỡi Đông cứng lại, anh ta nói với con bằng cái giọng đần đất. Mày vẽ cái gì vậy? Chẳng phải tao đã cấm bút mạo, bút vẽ trong nhà này rồi hay sao? Có mẹ mày đâu, lại tiếp tay cho cái thứ ma quỷ như mày phải không? Lần này tao phải giết cả mẹ con mày. Tao hỏi mày vẽ cái gì hả? nó xoay lại, dương cặp mắt trống rỗng lên nhìn Đông, rồi giơ ra 10 đầu ngón tay dập nát vẫn đang rỉ máu ra. Còn đang sững sờ thì chân Đông như bị ai đó giật mạnh, anh ta té bật ngửa, đầu đập xuống sàn nhà ầm lên một tiếng. Một giọng nói quen thuộc lạnh lẽo vang lên. Cá nhỏ à, anh có sao hay không? Đông nén đau, cố ngồi dậy quỳ mọp gối ôm lấy chân Đạo mà khẩn thiết. Anh thật sự biết lỗi rồi, em có tha được cho anh hay không? Anh thương em như thế mà em cũng biết mà, phải không Đạo ơi? Tha cho anh đi mà. Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt đó, Đạo có chút động lòng. Vì những năm đại học, Đạo thật ra đã có chút xao động vì con người này, vì đôi mắt ngây thơ đầy ám ảnh của anh ta. Nhận ra Đạo có chút lay động, Đông bắt ngay lấy cơ hội, đứng thẳng lên, ôm lấy Đào vào lòng, tiếp tục cái bài tình ca sướt mướt. Nước mắt Đào nhỏ xuống vai Đông, lạnh lẽo như con suối ngày đông ấy. Từ hình ảnh phản chiếu trên tủ lạnh, Đào thấy miệng anh ta tuy vẫn trót đầy những lời yêu thương mật ngọt, nhưng đôi mắt thì trắng giả như loài thú dữ máu lạnh, đầy thù hằn. Cũng đôi mắt này năm đó đã khiến cho cô ngã lòng tin cậy, để rồi tình yêu sâu sắc của cô trao đi, là sự tàn độc, lạnh lùng của một kẻ sát nhân đáp lại. Người đã từng xuống tay giết chết cô, không gợn một chút xót thương nào. Rồi sẽ có lần thứ hai thôi. Bất cứ khi nào hắn ta có cơ hội, đều sẽ chọn giết chết cô. Lần này cũng vậy. Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo vest ra một cây thập giá, đuôi dài như cọc nhọn, nhắm thẳng vào tim cô mà giơ tay lên cao. Đạo không tránh né, cứ đứng im ở đó, để cho hắn thỏa mãn, cười lớn lên trong sự ngây dại của cô. Nhưng không giống như năm xưa, sau tràng cười đó, cổ cô Đông liền bị ai đó đằng sau siết chặt, nhấc bổng lên cao. Hắn ta ú ớ không thành tiếng, mặt chuyển dần từ sắc đỏ sang xanh, rồi đến cắt không còn giọt máu. Lúc này nhìn lại mới thấy, người anh ta vừa ngọt nhạt để ghim thanh thập giá vào tim không phải là Đạo, mà chính là đứa con oan nghiệt vợ anh đã chẳng may sinh ra, là hiện thân của Đạo trở về đội mạng. Trong thôi thớp, hồi ức ngày nào về lại bên tai của Đông, nghe sao mà trong sáng, đẹp đẽ. Nhìn Đông cứ giống mấy con cá của nhà Đào á. Hả? Giống chỗ nào? Mắt to tròn, ngây thơ nữa. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của những câu chuyện đến từ bóng tối của tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.